Nữ phụ không lẫn vào. Chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bờ Đại Tú rốt cuộc rơi xuống màn che. Lâm Đạm Chịu mời tham gia lúc sau khánh công yến. Tuy rằng nàng không mừng giao tế, nhưng là không biết vì cái gì, vào yến hội thính, nàng lại có loại cực kỳ quen thuộc cảm giác, phảng phất chính mình đã từng thường xuyên tham dự cùng loại hoạt động. Hơn nữa thành thạo, Beverly chân bị thương, trước tiên đi bệnh viện, Thomas liền mang theo Lâm Đạm ở yến hội đại sảnh khắp nơi du tẩu, cho nàng giới thiệu rất nhiều trong nghề nổi danh nhân sĩ, mưu cầu vì nàng mở ra giao tế vòng. Lâm Đạm cũng không phải không biết tốt xấu người, nàng nỗ lực ứng phó này hết thảy, mặc dù trong lòng mỏi mệt, trên mặt cũng không hề có biểu lộ. Rốt cuộc, Thomas bị mỗ vị khách khứa lôi đi, dặn dò nàng chính mình đi đi dạo. Nàng lúc này mới từ danh lợi giữa sân tránh thoát, được đến một lát thở dốc. Nàng từ sâm panh tháp thượng cầm một ly sâm panh, đi đến an tĩnh góc một mình suýt uống. Đêm nay Tú rất tuyệt. Một đạo trầm thấp tiếng nói từ nàng phía sau truyền đến. Trên thực tế gì, em, ca kia chàng Tú cũng rất tuyệt. Ta không nghĩ tới ngươi có thể làm được cái loại này trình độ. Đót tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Cảm tạ ngài cho ta cơ hội. Lâm Đạm quay đầu nhìn về phía người tới. Austin cao lớn thân ảnh đem nàng bao phủ. Một cổ cực đạm mùi thuốc lá hỗn loạn bạch đàn nùng hương ập vào trước mặt. Cùng hắn lạnh băng bề ngoài hoàn toàn tương phản. Hắn rũ mắt nhìn cái này mang cho hắn quá nhiều kinh hỉ nữ nhân. Từng câu từng chữ nói. Ta tưởng thỉnh ngươi làm ta mưu. Vì ta kế tiếp sắp tổ chức AC tân phẩm cuộc họp báo làm chủ Tú. Lâm Đạm hơi có chút ngoài ý muốn. Xác nhận nói. Là mưu vẫn là thay thế phẩm. Austin tiên sinh ngài có phải hay không nói sai rồi? Không, Austin ngữ khí kiên định. Tuyệt phi thay thế phẩm. Không ai có thể đủ thay thế ngươi. Nói tới đây, hắn nhíu mày. Thế nhưng lộ ra một cái cùng loại với ảo não biểu tình. Chính là phía trước ngài không phải nói như vậy. Lâm Đạm đối Austin phòng bị tâm rất cao. Không có cách nào lại tín nhiệm hắn nói. Không biết vì cái gì. Nàng đối rất nhiều sự đều không để bụng, lại cố tình thực chán ghét bị người trở thành có thể không bóng dáng. Austin trầm mặc, tự hồ ở dãy dụa, lại tự hồ ở tự hỏi, qua một hồi lâu mới trầm giọng nói, nếu ngươi nguyện ý trở thành ta mưu, ta có thể vì ngươi dâng lên hết thảy. Hắn chỉ vào xuyên qua với yến hội thính những cái đó siêu mẫu nhóm nói. Thấy sao? Các nàng nóng vội doanh doanh muốn hết thảy, đã ở ngươi xúc tua nhưng đến địa phương. Chỉ cần ta nguyện ý, ngươi ngày mai là có thể trở thành toàn bộ Milan nhất lóng lánh một viên tinh. Nói xong câu đó, hắn xanh sẫm đôi mắt đã biến thành thanh thiển thúy lục sắc. Nhìn chăm chú vào Lâm Đạm khi thế nhưng có vẻ có chút vội vàng cùng khát vọng. Nhưng hắn biểu tình lại là ngạo mạn, ngữ khí cũng lộ ra một cổ cao cao tại thượng bố thí. Lâm Đạm nhìn chằm chằm hắn thanh triệt con ngươi. Trong lòng tức giận thế nhưng tiêu tán rất nhiều. Nàng bỗng nhiên minh bạch Austin kỳ thật không phải một cái người xấu. Hắn chỉ là EQ quá thấp không hiểu biểu đạt mà thôi. Hắn sinh ra chính là thiên chi kiêu tử. Không ai nói cho hắn nên như thế nào dùng chính xác phương thức đi giành được người khác hảo cảm. Nhưng dù vậy, Lâm Đạm cũng không có đáp ứng hắn yêu cầu. Đầu tiên, nàng không phải hô chi tức tới huy chi tắc đi đồ vật. Nàng yêu cầu tôn trọng. Tiếp theo, nàng nếu nghĩ muốn cái gì, càng thích chính mình đi tranh thủ, mà không phải dựa vào người khác bố thí. Vì thế nàng lắc đầu nói, cảm ơn ngài hảo ý. Ta cự tuyệt, Austin sáng ngời lục mắt lập tức ảm đạm đi xuống. Vắt hết óc mà suy nghĩ nửa ngày mới thốt ra một câu. Ngươi đến suy xét rõ ràng lại trả lời. Ta có thể mang cho ngươi chính là cái gì? Ngươi minh bạch sao? Ta minh bạch. Lâm Đạm mỉm cười mà chống đỡ. Ngươi có thể để cho ta bước lên bất luận cái gì một cái ta khát vọng bước lên tê đài. Ngươi có thể để cho ta đại ngôn bất luận cái gì ta muốn đại ngôn nhãn hiệu. Ngươi có thể để cho ta trong một đêm đạt được sở hữu ta muốn đạt được đồ vật. bao gồm danh lợi cùng tài phú. Austin nhỏ đến không thể phát hiện mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gật đầu nói, người minh bạch liền hảo. Lâm Đạm ngước mắt xem hắn. Tiếp tục nói, nhưng là, mặc dù không có ngươi, ta cũng có thể bằng vào lực lượng của chính mình đi đạt được này hết thảy. Austin cười như không cười mà mở miệng. Phải không? Vậy ngươi biết một người mẫu chức nghiệp kiếp sống có bao nhiêu ngắn ngủi sao? Các nàng thanh xuân hơi túng lướt qua. Mà ngươi năm nay nhiều ít tuổi? 17 vẫn là 18, ngươi cường thịnh thời kỳ thực mau liền phải đi qua. Ngươi còn có bao nhiêu thời gian có thể dùng để phấn đấu? Bằng vào lực lượng của chính mình. Đây là ta nghe qua nhất buồn cười chê cười. Lâm Đạm liên tục hít sâu mới khống chế được hướng Austin trên đầu tưới sâm panh xúc động. Nàng rốt cuộc minh bạch người này vì cái gì sẽ ở giới thời trang gây thù chuốc oán vô số. Hắn này há mồm thật sự thực sẽ không nói. Austin Đót tiên sinh, người cảm thấy không có khả năng thực hiện sự. Không đại biểu người khác làm không được. Người tin tưởng sao? Ta hôm nay là có thể ở cái này yến hội thính tìm được một phần so ngươi tân phẩm cuộc họp báo càng tốt công tác. Ta có thể bước lên Milan tuần lễ thời trang quan trọng nhất một cái tú trang. Hơn nữa vẫn là chủ tú. Lâm Đạm chỉ vào cái này tráng lệ huy hoàng yến hội thính từng câu từng chữ nói. Cùng lúc đó, nàng chú ý tới ly chính mình 2-3 mễ địa phương đứng một người thân hình cao lớn nam tính. Hắn ăn mặc một bộ sa hoa tơ vàng nhung mặt liêu hắc tây trang. Cùng Lâm Đạm trên người xuyên tơ vàng nhung màu đen lễ phục dạ hội ở cắt may thượng thế nhưng thập phần tương tự. Không nhìn kỹ còn tưởng rằng hai người bọn họ xuyên chính là tình lữ trang. Hắn hơi cuốn màu đen sợi tóc toàn bộ trải vuốt đến sau đầu. Chỉ dư một tiểu lũ buông xuống ngạch tế. Có vẻ nghịch ngợm mà lại gợi cảm. Trong tay hắn bưng một ly mạo bọt khí sâm panh. Đang có một ngụm không một ngụm mà uống. Màu tím con ngươi lang thang không có mục tiêu mà nhìn quét toàn trường. Có vẻ thực lạnh nhạt. Ngón tay cái thượng mang ngọc lục bảo đá quý nhẫn ở thủy tinh đèn mà chiếu xuống tản ra phát sáng. Rất nhiều người ý đồ cùng hắn phản giao. Lại đều bị bên cạnh hắn hai gã bảo tiêu ngăn cản. Hắn tự thành một cái thế giới. Không cho bất luận kẻ nào tới gần cơ hội. Ở Lâm Đạm nhìn qua thời điểm, hắn lại lập tức nhìn lại qua đi. Lười biếng chạm tư bất chi bất giác trở nên phá lệ thẳng. Còn theo bản năng mà điều chỉnh một chút nơ. Quảng cáo, Lâm Đạm chỉ là liếc mắt nhìn hắn liền thu hồi tầm mắt. Tiếp tục nhìn về phía chính top 5 top 3 tụ ở bên nhau nói chuyện mặt khác khách hứa. Nàng biết người nọ là Beth, quốc tế siêu sao, quý tộc hậu duệ, phú khả địch quốc. Nhưng là này đó cùng nàng có quan hệ gì? Nàng mục tiêu là đứng ở yến hội trong sảnh tâm vị kia tóc toàn bạch lại tinh thần quắc thước lão nhân. Austin ở giới thời trang đích xác có được thật lớn lực ảnh hưởng. Nhưng là có một người lại là hắn vô luận như thế nào đều đuổi theo không thượng. Đó chính là hắn ân sư Wyatt, làm huyết nhãn hiệu P, M, R người sáng lập, CFDA giải thưởng thành tựu chọn đời đạt được giả. Cái này thường cũng bị xưng là thời thượng giới giải Oscar. Bởi vậy có thể thấy được này lực ảnh hưởng. Hắn nhãn hiệu là 6 đại lam huyết nhãn hiệu đứng đầu. Hắn tú trang cũng là Milan tuần lễ thời trang nhất trí cao vô thượng tú trang. Có thể bị hắn chiêu tuyển người mẫu đều là địa vị đứng đầu kia một bát người. Lâm Đạm nhìn như không mừng giao tế. Lại bản năng biết người nào là trung tâm nhân vật. Yêu cầu phá lệ chú ý, người nào có thể không cần để ý tới. Nàng phủ vừa vào tràng liền chú ý tới vị này chắt tuyết trắng đuôi ngựa biện lão nhân. Cũng vẫn luôn ở lưu ý hắn lời nói cử chỉ. Tuy rằng nàng không có leo lên đối phương ý niệm, lại cũng làm hảo tương ứng chuẩn bị. Loại này giao tế thủ đoạn tựa hồ đã trở thành nàng một loại tiềm thức. Austin theo nàng tầm mắt xem qua đi. Không khỏi lộ ra châm chọc biểu tình. Người muốn làm oai chủ tú. Này so với phía trước cái kia chê cười còn buồn cười. Người biết hắn ngoại hiệu là cái gì sao? Biết, giới thời trang đại ma đầu. Lâm Đạm buông chén rượu. Từ từ nói. Đót tiên sinh, không có ngươi, ta cũng có thể đi được rất xa. Ngươi xem đi, Người muốn làm gì? Mau tại tự đề cử mình sao? Người đừng đi. Austin lần đầu lộ ra nôn nóng biểu tình. Không chút nghĩ ngợi liền đi kéo Lâm Đạm thủ đoạn. Giới thời trang người đều biết oai tính tình có bao nhiêu cổ quái. Nếu một người không trải qua dẫn tiến liền chạy đến trước mặt hắn tự quyết định. Hắn có thể trực tiếp đem sâm panh bát đến đối phương trên mặt. Này tuyệt phi một loại khoa trương tu từ thủ pháp, mà là rõ ràng chính xác phát sinh quá sự. Nhưng là Lâm Đạm đi được quá nhanh. Hắn căn bản là chảo không được. Đương hắn buông chén rượu đuổi theo khi, lại phát hiện nàng bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Chiều đứng ở góc một người cao lớn nam nhân đi đến. Người nọ lớn lên cực kỳ anh tuấn. Một đôi màu tím đôi mắt phảng phất có được lệnh người say mê ma lực. Tinh trắng dáng người có thể so với giới thời trang cao cấp nhất nam mô. Bên người còn cùng với hai gã bảo tiêu người da đen. Austin cảm thấy người nọ có điểm quen mắt. Trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Nhưng là đối phương trên người xuyên cao định tây trang hắn lại nhận thức. Nhịn không được ngẩn người. Vô hắn, này bộ tây trang cùng Lâm Đạm trên người lễ phục dạ hội là cùng cái hệ liệt tình lữ khoản. Không đơn độc bán ra. Nói cách khác Lâm Đạm cùng hắn hẳn là nhận thức. Từ cặp này, Austin lập tức dừng lại truy đuổi bước chân. Tùy tiện gia nhập người xa lạ nói chuyện vòng là phi thường không có lễ phép sự. Lâm Đạm tự nhiên sẽ không như vậy làm. Nàng yêu cầu một người giúp chính mình dẫn tiến một chút. Mà đứng ở trong một góc bếp đã từng ở tê trên đài nâng quá nàng hai lần. Hẳn là một cái giáo dưỡng tốt đẹp người. Hắn bề ngoài nhìn qua tựa hồ thực lãnh khốc. Nhưng hắn màu tím đôi mắt lại thấm vào một tầng ánh sáng nhu hòa. Này cho thấy hắn là một cái tính tình ôn hòa người. Sẽ không dễ dàng bị làm tức giận. Điểm này Lâm Đạm tuyệt không sẽ nhìn lầm. Đường nàng từng bước một đi hướng bếp khi. Đối phương đã đứng thẳng thân thể. Buông xuống chén rượu, không chớp mắt mà nhìn nàng. Hầu kết nhỏ đến không thể phát hiện thượng hạ kích động. Hai gã bảo tiêu tiến lên một bước. Tựa muốn cản tiệt, lại bị hắn lược vung tay lên khiển lui. Ngài hảo, ngài hảo. Hai người cơ hồ đồng thời mở miệng. Một cái tiếng nói thanh nhuận. Một cái tiếng nói khô khốc. Ta là Beth Adam. Ta là Lâm Đạm. Hai người lại một lần đồng thời mở miệng. Chẳng qua một cái biểu tình co quắp, một cái biểu tình thư hoãn. Bét ảo não mà cầm quyền, lỗ tai dần dần biến đỏ. Lâm Đạm bị hắn khẩn trương phản ứng chọc cười. Bỗng nhiên ý thức được lãnh khốc xa cách bất quá là hắn màu sắc tự vệ. Chân thật hắn phi thường thẹn thùng ngượng ngùng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt không sẽ tin tưởng cái kia ở trên màn hình cuồng dã không kềm chế được nam nhân ngầm thế nhưng như thế đáng yêu. Tại đây một khắc, nàng nội tâm khẩn trương cùng xấu hổ cũng tiêu tán rất nhiều. Nói thẳng nói, Adam tiên sinh, ngài có thể giúp ta một cái vội sao? Ta có thể, bét cơ hồ là gấp không chờ nổi mà vươn chính mình cánh tay. Ôn nhu nói, ta có thể đem ngài dẫn tiến cấp oai út tiên sinh. Nói xong câu đó hắn mới ý thức được chính mình tựa hồ bại lộ một kiện phi thường không tốt sự. Vội vàng giải thích nói, xin lỗi, ta không phải cố ý nghe lén ngài cùng Đót tiên sinh nói chuyện. Ta chỉ là chạm đến thân cận quá, nhưng mà hắn cũng không có giải thích chính mình vì cái gì sẽ chạm đến như vậy gần. Cách chương.